Linh Vũ Thiên Hạ chương 83 thân pháp phù quang lược ảnh góc truyện audio.com. Lục Thiếu Du lập tức tái mặt, Nam Thúc quả thực coi Vân Dương Tông người ta như ba mẫu đất nhà mình, tùy tiện lấy là được, Nam Thúc còn sẽ tận lực à, Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói ra, không có tiền đồ, cái gì gọi là tận lực, quản ngươi ăn cướp trộm cắp cũng tốt, là nhất định phải đạt được, ngươi đến Vân Dương Tông nên tôi luyện bản thân một phen, không có việc gì nữa thì đi đi. Nam Thúc hạ lệnh đuổi khách, Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cáo lui rời khỏi tiểu viện về phòng của mình, sau khi trở về đình viện cũng không có việc gì. Lục Thiếu Du đến gian phòng tiếp tục điều thức, thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, chuyện này cũng không ổn, lại ăn một viên quy chân đan. Lục Thiếu Du chậm rãi điều thức, quanh người có hào quang sáng người bao phủ, lúc này ở trong Lục gia, mỗi người đều cao hứng không thôi. Lục gia lần này có hai người thành công tiến vào Vân Dương Tông, đặc biệt là Lục Thiếu Du biểu hiện trong đọ sức ngày đó, danh tiếng đại thịnh. Lục gia cũng nở mày nở mặt, các trưởng lão Lục gia mấy ngày qua tâm tình thật tốt, các đại gia tộc trong trấn Thanh Vân kỳ thật cũng biết, ai muốn lớn mạnh thì cũng chỉ có dựa vào Vân Dương Tông, nếu không thì không có khả năng. Mà thế lực và địa vị của Vân Dương Tông cũng không thèm nhúng tay vào chuyện trấn Thanh Vân. Cho nên đệ tử trong tộc nhà ai tiến vào Vân Dương Tông nhiều, thế lực trong Vân Dương Tông càng lớn, dĩ nhiên là có thể ảnh hưởng tới cách cục các đại gia tộc trên trấn Thanh Vân, mà ở trong đó, nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, địa vị chính là nước lên thuyền lên, càng có thể ảnh hưởng cách cục trên trấn Thanh Vân. Cơ hồ tất cả người trong đại gia tộc đều hy vọng có người trong tộc mình trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông. Lần này Tần gia xuất hiện một linh giả trực tiếp liền trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, chuyện này làm các gia tộc khác hâm mộ và lo lắng. Mà bây giờ Lục gia xuất hiện vũ giả tam hệ thiên phú đỉnh cấp, Lục gia cũng tính là có một người. Muốn trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông hẳn không phải chuyện khó khăn, sau này sẽ mang chỗ tốt to lớn tới cho Lục gia. La Lan thị bây giờ ở Lục gia, địa vị tăng cao hơn trước, một ít trưởng lão Lục gia nhìn thấy cũng dừng lại chào hỏi. Chuyện này lúc trước chưa từng có bao giờ, sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du đình chỉ điều tức, thương thế trên người đã khỏi hẳn rồi. Hai viên quy chân đan tăng thêm âm dương thể, thương thế của hắn khôi phục cực kỳ nhanh chóng, vừa ra khỏi cửa phòng. Lục Thiếu Du đã ngửi được hương thơm từ xa truyền tới, khí tức Lục Vô Song xuất hiện trong đình viện, Thiếu Du, thương thế của đệ thế nào rồi? Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du hỏi, thương thế khỏi hẳn rồi, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn qua Lục Vô Song nói, không thể nào. Thương thế của đệ cũng không nhẹ, thật khỏi đã hẳn sao, Lục Vô Song nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Cảm giác khí thức trên người Lục Thiếu Du, xác định thương thế đã khỏi hẳn, lúc này mới kinh ngạc nói, đệ đúng là quái thai. Bị thương nặng như vậy mà khỏi nhanh thật, Vô Song tỷ, tỷ tới có việc gì thế, Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi, thiếu chút nữa quên nói với đệ. Bạch Mi trưởng lão cùng mấy vị chấp sự đến Lục gia, bảo đệ đi một chuyến, chúng ta khả năng sắp xuất phát đi Vân Dương Tông, Lục Vô Song nói ra. Bạch Mi trưởng lão, Lục Thiếu Du nghi hoặc Bạch Mi trưởng lão vì sao tới Lục gia, thời điểm trên quảng trường ngày đó. Lục Thiếu Du nhìn thấy thực lực Bạch Mi trưởng lão, đúng là rất mạnh, về phần là cấp độ gì thì Lục Thiếu Du lại nhìn không ra. Lục Thiếu Du theo sau Lục Vô Song đến đại sảnh Lục gia, lúc này trong đại sảnh Lục gia đã có mấy trưởng lão Lục gia, còn có Lục Đông, Lục Nam, Lục Tây. Tiểu Tuệ, Lục Thiếu Hổ đã ở đây, trên vị trí thủ tịch Bạch Mi trưởng lão cùng ba nam một nữ chấp sự Vân Dương Tông đang ngồi. Người hầu Lục gia mang hoa quả tươi, trà nóng và điểm tâm lên, nhìn thấy Lục Thiếu Du đã đến, Bạch Mi trưởng lão đang nói gì đó với Lục Đông. Ánh mắt cũng nhìn qua Lục Thiếu Du, bái kiến Bạch Mi trưởng lão, Lục Thiếu Du đi vào trong đại sảnh Lục gia hành lễ. Đi ngang qua bên người đám người Triệu Tuệ cùng Lục Nam, Lục Thiếu Du trực tiếp lựa chọn bỏ qua, không cần đa lễ, Bạch Mi trưởng lão nói nhỏ. Cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du, trong ánh mắt không tránh được vẻ kinh ngạc, khôi phục cũng quá nhanh. Ương Quang Vương gia hiện tại còn đang nằm trên giường đấy, thương thế khôi phục quá nhanh a hát, xem ra thể chất rèn luyện không tệ. Bạch Mi trưởng lão nói ra, Lục Thiếu Du mỉm cười không nói gì, bản thân mình được Nam Thúc huấn luyện một tháng.